Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3391, một đao thảm án. Ngũ thú đều nhìn mộng, Ma Long đại nhân a, lão nhân gia ngài thế nhưng là Ma Long nhất mạch a. Trong Long tộc, có thể xếp vào 3 vị trí đầu khủng bố nhất tộc a. Ngài sao có thể nhận thức làm chủ, còn như vậy a rua nịnh hót. Đối phương cho ngươi một cái khuôn mặt tươi cười, liền cho ngươi cao hứng tìm không thấy Nam Bắc. Cổ Phong nhìn xem đang thử người ngũ thú, mở miệng, ta hỏi các ngươi, cái này Long Thú Sơn bên trong, nhưng có một người, có, bất quá người này một mực bế quan. Long Hổ nói ra, nói một chút, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, người này, rất sớm, ở chúng ta trước khi đến. Liền bị trấn áp tại cái này Long Thú Sơn nội bộ. Về sau chúng ta mấy cái bị người chộp tới, trấn áp ở cái này bên trong. Mấy trăm ngàn năm qua đi, hắn chưa bao giờ từng đi ra Long Thú Sơn một bước. Chúng ta cũng muốn tiến vào Long Thú Sơn nội bộ, đi xem một chút người này. Nhưng bởi vì cấm chế trận pháp, chúng ta một mực không cách nào tiến vào. Long Hổ nói thực ra nói, được, các ngươi liền thủ tại chỗ này, mặc kệ ai tới, cũng không thể để bọn hắn tới gần Long Thú Sơn nửa bước. Cổ Phong lập tức mở miệng, đại nhân yên tâm, ở nơi này thần vương khu, chúng ta năm vị là vô địch. Chấm ngoặc kép, Long Hổ lập tức vỗ ngực một cái. Vô địch, bên này Tham Long nghe xong, không vui, lời này vừa ra, ngũ thú trong nháy mắt tự yên lặng, bọn họ trước đó là một mực vô địch tới a. Ai biết, ngươi cái này chân long lại đột nhiên giáng lâm. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, mang theo Tham Long, hướng về Long Thú Sơn đi. Bế quan chỉ ít mấy chục vạn năm, có được kim sắc hạo nhiên hồn lực nữ tử. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này đã xác định, ngũ thú nói tới Long Thú Sơn nội bộ cái kia người bế quan, chính là người chính mình muốn tìm. Bởi vì cái này Long Thú Sơn phạm vi bên trong, bây giờ trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, cũng chỉ có một lần này người. Cổ Phong bước lên Long Thú Sơn, dựa theo nhân quả liên hệ, không ngừng hướng về phía trước tiến lên. Cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một mảnh vách núi. Một phiến này trên vách núi đá, mọc đầy dây leo. Cổ Phong xuất ra Trảm Hồn Đao, đem dây leo toàn bộ chặt đứt, xuất hiện một mặt vách núi. Bất quá, cái này vách núi đá khắc họa lấy cổ quái ký hiệu, một tòa trận pháp này cực kỳ cổ lão, lại uy lực đã đạt đến thần vương cảnh tu giả có thể bố trí trận pháp cực hạn. Đừng nói thần vương, cho dù là thần hoàng tam trọng trở xuống tu vi, nghĩ phá mở cũng không dễ dàng. Cổ Phong ánh mắt đảo qua cái này vách núi đá trận pháp, không khỏi mở miệng, bất quá những cái này đối với Cổ Phong mà nói, không khó. Nhân quả ý cảnh khuếch tán. Nhân quả ý cảnh khuếch tán phía dưới, Cổ Phong rất nhanh cùng cái này vách núi thành lập nhân quả liên hệ. Dùng trọn vẹn một canh giờ, làm Cổ Phong cùng mặt này vách núi nhân quả liên hệ đã sâu đậm thời điểm, Cổ Phong ngừng lại, thành lập sâu như vậy nhân quả liên hệ. Cổ Phong cơ hồ tương đương tại cái này vách núi một phần. Dù sao cái này vách núi là vật chết, không có linh trí, rất dễ dàng lừa gạt đi qua. Ngay sau đó, Cổ Phong mang theo Tham Long, trực tiếp xuyên qua cái kia vách núi, tiến nhập trong đó. Vách núi bên trong là một cái thông đạo. Cổ Phong theo cái thông đạo này, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Bước đi, đi ước chừng 1000 trượng. Lấy Cổ Phong đoán chừng, nơi này đã tiếp cận, bên trong cái Long Thú Sơn này bộ hạch tâm, phía trước xuất hiện một cái sáng ngời cửa vào. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đi vào cái kia vào trong miệng. Đây là một cái 10 trượng vuông vắn, cao cũng kém không nhiều 10 trượng không gian. Cái này toàn bộ không gian, khắp nơi đều lưu chuyển lên thần niệm, giống như ngàn vạn đom đóm phất phới. 99.999 đạo thần niệm. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong quét xuống một cái, xác định nơi này có bao nhiêu đạo thần niệm, mà lại tử tế quan sát phía dưới. Cổ Phong phát hiện, Những cái này thần niệm đúng là đều đang lấy một loại đặc biệt quỹ tích vận chuyển. Cái này, đúng là một cái trận pháp. Chủ nhân, đây là cửu thiên dưỡng hồn trận. Tham Long giờ phút này, không khỏi mở miệng, ngươi biết trận pháp này. Cổ Phong nghi hoặc, chủ nhân, theo đột phá tu vi, trong huyết mạch của ta một chút truyền thừa phong ấn mở ra. Từ ta được đến trong truyền thừa, ta biết, đây là ta Long tộc chuyên môn bảo hộ nguyên thần trận pháp. Cửu thiên dưỡng hồn trận, Tham Long mở miệng, Cổ Phong nghe xong, lại cẩn thận nhìn, lúc này mới phát hiện, bên trên bầu trời, cái kia lay động rất nhiều thần niệm quỹ tích vận hành. Ẩn ẩn đúng là hình thành từng đầu chân long. Không tiếp tục để ý những cái này thần niệm, Cổ Phong hướng về trong thạch thất nhìn lại. Trong thạch thất có một tấm tản ra hàn khí thúy ngọc băng sàng. Cái này thúy ngọc băng sàng phía trên nằm ngang một nữ tử. Nữ tử này hai mắt khép kín, giữa hai lông mày đều là phong mang, cả người tản ra một cỗ vô địch khí thế, thậm chí thường nhân gặp sợ rằng sẽ khó có thể nhìn thẳng. Kim sắc hạo nhiên hồn lực, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này nữ tử trên người, con mắt triệt để sáng lên. Bởi vì hắn dò xét phía dưới, phát hiện nữ tử này trong nguyên thần đúng là đã ngưng luyện trọn vẹn 16 đạo hạo nhiên hồn lực. 16 đạo hạo nhiên hồn lực tương đương với hắn cảm ngộ 16 loại nho pháp. Cái này ở nho môn bên trong, mặc dù tính làm không tầm thường, nhưng là cũng không tính tuyệt đỉnh. Nhưng trọng điểm là, cái này 16 đạo hạo nhiên hồn lực, vậy mà tất cả đều là kim sắc. Cái này, liền nghịch thiên, đem một loại nho pháp cảm ngộ đến cực hạn, là bực nào khó khăn. Ở Họa Linh Viện, cũng chỉ có Tử Hồng một người ngưng luyện ra kim sắc hạo nhiên hồn lực mà thôi. Lại Cổ Phong hỏi thăm phía dưới, Tử Hồng là ngưng luyện 9 đạo kim sắc hạo nhiên hồn lực. Nói cách khác, hắn đem 9 loại nho pháp cảm ngộ đến sâu đậm cấp độ. Mà trước mắt người này, bất quá thần vương tu vi, liền sẽ 16 loại nho pháp cảm ngộ đến kim sắc lĩnh vực này. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. 9 đạo, như vậy đủ rồi. Cổ Phong hưng phấn tới cực điểm. Từ Tử Hồng nơi đó, Cổ Phong biết được, nữ nhi 9 đạo chu tước độc, có 9 đạo thuần âm kim sắc hạo nhiên hồn lực, liền có thể hoàn toàn loại trừ. Không lại do dự, Cổ Phong nhanh chóng cùng toàn bộ không gian, cái này cửu thiên dưỡng hồn đại trận, thành lập nhân quả, trọn vẹn một canh giờ về sau. Nhân quả thành lập hoàn tất, Cổ Phong xuyên việt đại trận, đi tới Thúy Ngọc băng sàng trước đó. Hắn phát hiện, nữ tử này, nguyên thần ở vào giấc ngủ say. Không có thức tỉnh, bất quá, ẩn ẩn có dấu hiệu thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, liền không dễ làm, không nghĩ nhiều nữa. Nhìn về phía nữ tử này đầu, Cổ Phong lấy ra Trảm Hồn đao. Cũng ở giờ phút này, Cổ Tiểu Tiền thanh âm, từ thông thiên cổ ngọc bên trong truyền ra. Ba ba, chúng ta như vậy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Không tốt a, vị này A-di, sẽ không trách chúng ta sao? Vị này A-di, nếu như biết rõ, có thể cứu Tiểu Tiền mệnh, nhất định sẽ nguyện ý dâng ra hạo nhiên hồn lực. Chỉ là nàng hiện đang hôn mê, không biết mà thôi. Cổ Phong lời nói phía dưới, không chút do dự, một đao cắt xuống. Ngay tại lúc đó, nho thần các chỗ sâu, một tòa mây mù hoàn toàn bao phủ sơn phong chung quanh. Bầu trời nổi lơ lửng 5 cái to lớn trận bàn. 5 cái trận bàn cùng sơn phong tạo thành một tòa đại trận. Giờ phút này vô số trận pháp trôi nổi, trong đó vô biên hồn lực lưu truyền. 5 cái này trận bàn phía trên, 5 đại nho khoanh chân mà ngồi. Bọn họ toàn bộ hướng về đại trận bên trong rót vào hồn lực. Bọn họ trong mắt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Trải qua lâu đời tuế nguyệt, thánh nữ một lần này rốt cuộc phải thức tỉnh. Mỗi người bọn họ thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên, hao hết tâm lực, nhưng nghĩ đến, đời 9 thánh nữ, có thể thức tỉnh, mọi thứ đều là đáng giá. Giờ phút này, vân vụ sơn chung quanh, còn quấn hơn 100 vạn nho thần các tu giả. Bọn họ trong mắt, cũng đều tràn đầy vẻ kích động. Tất cả mọi người, đều cảm giác được, cái kia vân vụ sơn chỗ sâu, cổ lão khí tức khôi phục. Bọn họ biết rõ, mình lập tức liền muốn nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong. Phong Hoa Tuyệt Đại đời 9 thánh nữ. Tề Lực, giờ phút này, một vị đại nho hồng quang đầy mặt, cao giọng mở miệng, lập tức, mọi người điên cuồng đem hồn lực rót vào. Mây mù gào thét, cái kia trong núi khí tức, càng ngày càng rõ ràng. Tất cả mọi người trông mòn con mắt, mà cũng ở giờ phút này. A, một đạo vô cùng thống khổ phía dưới. Cõi lòng như tan nát tiếng kêu thảm thiết. Từ Vân Vũ Sơn chỗ sâu bỗng nhiên truyền ra. Hết chương.